Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, trang 344. Đương nhiên, cùng vừa mới kia ánh sáng ám dọa người bất đồng, hiện tại ánh sáng có vẻ phá lệ sáng sủa, như là sợ Thánh Lợi Văn Thành ánh sáng không đủ dường như. Này đương nhiên là bởi vì Lưu Hành Đạo Diễn vẫn luôn ở chặt chẽ quan sát đến camera tình huống bên trong, ở Tuyết Thanh tướng quân xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền phân phó người đem ánh sáng điều lượng, để tránh làm Tuyết Thanh thoạt nhìn không quá thượng kính, loại này bất công khác biệt. Tuyệt đại bộ phận người đều là nhìn không ra tới, bất quá liền tính là bọn họ đã nhìn ra, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra tới. Không có người sẽ cho chính mình chọc loại này phiền toái. Ở thực đường trong một góc, có một cái ăn mặc áo sơ mi, đem mũ hung hăng khấu ở trên đầu nam sinh hơi hơi nhíu nhíu mày, thật là hỗn loạn a. Hắn một bên gõ bàn phím, một bên trong miệng nhỏ giọng nói thầm, Sở Đức tên này hiện tại rốt cuộc ở đâu a? Uy, ngươi hiện tại còn ở lộng ngươi kia đôi trình tự a? Bên cạnh có người xem náo nhiệt lại đây nhìn, thoáng qua, loại này thời điểm liền không cần lại lộng mấy thứ này đại học bá. Cùng đại gia cùng nhau vui vui vẻ vẻ mới là chính sự, Sở Đức bạn cùng phòng yên lặng ngẩng đầu nhìn. Hắn một cái, ở Sở Đức không ở thời điểm, bạn cùng phòng của hắn thoạt nhìn cư nhiên ngoài ý muốn chính là cái khí chất thực lãnh đạm người. Phi thường phù hợp máy tính hệ học bá khí chất, đặc biệt là hơn nữa này một thân ô vuông áo sơ mi liền càng giống, bất quá. Người cái kia bạn cùng phòng đi đâu? Hắn gần nhất đều đang làm gì? Người bên cạnh tò mò hướng tới chung quanh nhìn nhìn, sau đó hỏi, hắn đi thực tập đi, giúp Vivian giáo thụ đi thu thập một ít nhạc phổ. Sở Đức bạn cùng phòng liền đầu cũng chưa nâng, ngón tay như cũ ở trên bàn phím điên cuồng gõ động. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng hoan hô, đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Vừa mới hỏi đông hỏi tây người kia cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn qua đi. Sở Đức bạn cùng phòng nhẹ nhàng thở ra, mà đúng lúc này, trước mặt hắn trên máy tính rốt cuộc bắn ra thành công cửa sổ, hắn lập tức liền hưng phấn lên. Phím Enter ấn xuống, trên màn hình xuất hiện một cái trò chuyện cửa sổ, bên kia hôi hồ hồ một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Sở Đức bạn cùng phòng lập tức dùng nôn nóng ngữ khí nói, đại ca, ngươi rốt cuộc đi đâu? Ta đều tìm ngươi nửa giờ, ta bên này có chút việc. Làm sao vậy? Bên kia thanh âm có chút mơ hồ không rõ, mau xem phát sóng trực tiếp. Sở Đức bạn cùng phòng điên cuồng nói, lại không xem liền tới không kịp. Phát sóng trực tiếp? Sở Đức sửng sốt, cái gì phát sóng trực tiếp? Tuyết Thanh tướng quân đã qua đi. Phía trước lại truyền đến một trận hoan hô, này hoan hô tự nhiên cũng thông qua ống nghe truyền tới Sở Đức lỗ tai. Tính ngươi một hồi chính mình xem đi, hiện tại quản thực nghiêm, ta không thể cùng ngươi trò chuyện lâu lắm. Sở Đức bạn cùng phòng thông chi xong, dứt khoát lưu loát cắt đứt trò chuyện, sau đó nhìn về phía màn hình, hắn nhìn chung quanh một đám cao hứng phấn chấn người, trong ánh mắt hiện ra một chút tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Này ti tìm tòi nghiên cứu thần sắc tại đây loại náo nhiệt trường hợp có vẻ có chút không hợp nhau, bất quá giờ này khắc này cũng không ai sẽ đi chú ý hắn ánh mắt. Mọi người đều bởi vì Tuyết Thanh tướng quân xuất hiện mà cao hứng phấn chấn chung, không thể không nói. Từ hiện tại thủ đô đại học bọn học sinh phản ứng là có thể nhìn ra, Tuyết Thanh tướng quân hẳn là một cái rất được nhân tâm tướng quân, điểm này cùng nào đó tướng quân nhưng không quá giống nhau. Nếu Tuyết Thanh tướng quân lần này có thể thắng, đó chính là hắn lần thứ tư đánh bại cái này áo lai đế quốc quân nhân. Có người hưng phấn đứng ở trên bàn nói, giờ này khắc này, thực đường tràn ngập một loại cổ quái cuồng nhiệt cảm, loại này cuồng nhiệt cảm ở ngày thường có lẽ sẽ làm người thực không thoải mái, nhưng là hiện tại lại thành một loại chất xúc tác, làm tất cả mọi người không tự chủ được đi theo hôn hôn trầm trầm cuồng hoan lên, không ngừng là bọn họ. Hiện tại đại bộ phận hải cách đặc quốc người đều đắm chìm tại đây loại cuồng hoan chung, đại gia nghẹn lâu như vậy, thật vất vả gặp được như vậy một cái phát tiết trường hợp. Tự nhiên khắc chế không được, kỳ thật, đối với hải cách đặc quốc tới nói, bọn họ còn chưa thế nào thích ứng chính mình trở thành quốc gia thua trận Nhật Tử. Đối với bọn họ tới nói, này 10 năm tới an ổn cùng vinh quang mang đến ảnh hưởng là khắc sâu. Bọn họ cảm thấy chỉ cần hơi chút dụng tâm một chút, như vậy hết thảy liền đều sẽ trở lại quỹ đạo, mà trận này cuồng hoan giống như là mỗ tràng yến hội bắt đầu, tràn đầy một loại đốt cháy hết thảy nhiệt liệt, lại tựa hồ mang theo nào đó bất tường. Tuyết Thanh bộ đội đã cùng áo lai đế quốc bộ đội nghênh diện đụng phải, này đó thuộc về hải cách đặc quốc cơ giáp thoạt nhìn xinh đẹp lại uy mãnh, chúng nó đều là hải cách đặc quốc mới nhất nghiên cứu phát minh, đã từng hải cách đặc quốc những cái đó lão cơ giáp đã sớm bị đào thải, chúng nó kia hôi phác phác bộ dáng cũng vẫn luôn vì hải cách đặc người trong nước dân sở lên án, nhưng là nhìn xem trước mắt này đó cơ giáp, chúng nó nhiều xinh đẹp. Chúng nó thoạt nhìn so áo lai đế quốc cơ giáp lớn ước chừng một vòng, đủ để đoạt đi mọi người trong mắt, mà liền ở hải cách đặc quốc lâm vào cuồng nhiệt bên trong thời điểm, Tuyết Thanh nhìn trước mắt cái này quan quân, mày hơi hơi nhíu lại, hắn biểu tình, như thế nào cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Áo lai đế quốc cái kia quan quân cả lơ phất phơ đứng ở hắn trước mặt, thần sắc nhất phái nhẹ nhàng, Tuyết Thanh trong lòng có loại không thoải mái cảm giác dũng đi lên, bởi vì phía trước mỗi lần cái này quan quân xem hắn thời điểm, hắn biểu tình đều là thập phần cung kính chung mang theo khiếp đảm, khi đó Tuyết Thanh chẳng sợ chỉ là nói một câu không quan hệ khẩn cấp vô nghĩa, cái này quan quân đều hận không thể lấy notebook nhớ kỹ. Tuyết Thanh liền thích xem người khác cái loại này biểu tình, này thỏa mãn hắn trong nội tâm một loại cao cao tại thượng khoái cảm, chính là hiện tại. Cái này áo lai đế quốc tướng quân biểu tình không khỏi liền quá vô lễ, hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không nghĩ làm áo lai đế quốc quân đội thể diện đi trở về sao? Tuyết Thanh ở trong lòng ẩn ẩn phát ra một tiếng hừ lạnh. Nếu hiện tại không phải ở phát sóng trực tiếp, hắn nhất định sẽ trợn trắng mắt. Hết chương.